Chương 1632, vớ va vớ vẩn. Ngươi là ai? Hỏa Vân châm chọc khiêu khích, để Mộ Thiếu Long cuối cùng là hướng phía Khương Vân hỏi vấn đề này, Khương Vân lại là căn bản không đi trả lời, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, ngươi hẳn là may mắn, ngươi là tới từ Cầu Đạo Tông, may mắn ngươi họ Mộ, bằng không, hiện tại, ngươi đã là cái người chết. Mộ Thiếu Long liên tục ném ra hai viên đạo quả, nó mục đích, đơn giản chính là muốn mượn nhờ yêu thú lực lượng đi giết chết Khương Vân. Mà lấy Khương Vân tính khí, đối mặt dạng này người, đã sớm giết. Bất quá, hắn cân nhờ ở cờ đến Mộ Thiếu Phong làm đã từng Cầu Đạo Tông đạo tử, Mộ Thiếu Phong đối với Khương Vân có thiên đại ân tình. Tại Sơn Hải giới thời điểm, Mộ Thiếu Phong liền đem chính mình tán linh tiên đưa cho Khương Vân trở lại Cầu Đạo Tông về sau, càng là vì Cầu Tông chủ đi cứu Khương Vân, mà bị đưa vào đạo ngục bên trong cuối cùng. Khương Vân tiến về đạo Tam Cung đi đoạt lại đại sư huynh chi hồn thời điểm, giống như không phải Mộ Thiếu Phong dùng chính hắn mệnh cứu được Khương Vân, như vậy Khương Vân cũng đã mất sớm. Mặc dù Mộ Thiếu Phong bị Cầu Đạo Tông khu trục, bị Cầu Đạo Tông đưa vào đạo ngục, nhưng là Khương Vân vô cùng rõ ràng, hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến, một ngày kia có thể một lần nữa trở lại Cầu Đạo Tông. Dù sao, Cầu Đạo Tông là nhà của hắn, nếu như mình giết Mộ Thiếu Long vị này đạo tử, như vậy Mộ Thiếu Phong đời này chỉ sợ đều không có trở lại Cầu Đạo Tông khả năng. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải buông tha Mộ Thiếu Long. Đối với những chuyện này, Mộ Thiếu Long đương nhiên sẽ không biết, sở dĩ giờ phút này nhìn xem đứng tại trước mặt, mang cho chính mình áp lực cực lớn Khương Vân, hắn cũng bất quá chỉ là ngoài mạnh trong yếu, cố giả bộ chấn định mà thôi. Ta là Cầu Đạo Tông đạo tử, là Cầu Đạo Tông tông chủ nhi tử, mặc kệ ngươi là ai, giống như ngươi dám giết ta, vậy ngươi tông môn gia tộc, liền đợi đến bị ta Cầu Đạo Tông truy sát đi. Ai? Hỏa Vân thật sự là nghe không nổi nữa, nhịn không được lần nữa thở dài nói, những lời này, ngươi hù dọa người khác có lẽ tạm được, nhưng là hù dọa hắn, chỉ có thể tăng tốc tử vong của ngươi. Ta cho ngươi biết đi. Hắn gọi Khương Vân, Khương Vân Mộ Thiếu Long đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, Khương Vân thoại âm rơi xuống, sắc mặt của hắn sát na chi gian liền trở nên trắng bệnh vô cùng, liền kia cố giả bộ ra chấn định cũng đều vô pháp tiếp tục bảo trì, thậm chí thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng Hỏa Vân là đang lừa chính mình, nhưng là liên tưởng đến vừa mới phát sinh kia hết thảy. Nhất là Khương Vân cướp đi chính mình đả hồn tiên, công kích cự kiến toàn bộ quá trình, cùng Hỏa Vân đối Khương Vân thái độ, lại là để hắn rốt cục ý thức được, trước mắt người này, hoàn toàn chính xác hẳn là Khương Vân. Đã xác nhận Khương Vân thân phận, kia liên quan tới Khương Vân sự tích, tự nhiên cũng là không bị khống chế ở trong đầu hắn cấp tốc lướt qua. Lúc trước nghe được cái này sự tích thời điểm, hắn cho rằng bất quá là có người nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa. Chỉ là một cái hoang giới đi ra tiểu tu sĩ, làm sao lại làm ra những này chuyện kinh thiên động địa. Thậm chí hắn còn muốn, nếu như mình có thể gặp được Khương Vân, như vậy nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn đối phương, cũng làm cho tất cả mọi người biết, Khương Vân bất quá là đồ có hư danh nhi dĩ. Thế nhưng là giờ này khắc này, chân chính đối mặt Khương Vân, hắn mới biết, Khương Vân so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ về phần mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo tử thân phận, tại Khương Vân trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Bất quá, hắn vẫn lắp ba lắp bắp hỏi nói, bí cảnh bên ngoài, có ngũ hành tiền bối bọn hắn. Ngươi nếu là giết, ta, hắn, bọn hắn sẽ không đợi Mộ Thiếu Long đem nói cho hết lời. Khương Vân đã lạnh lùng ngắt lời nói, ngươi vừa mới ném ra viên thứ hai đạo quả, không phải liền là ỷ có bảo hộ, sẽ không để cho ngươi chết sao? Bất quá ngươi làm sao không suy nghĩ, nếu như bọn hắn có thể tiến vào nơi này, đã sớm vào đây hoàn toàn chính xác, mặc dù Mộ Thiếu Long vừa rồi ném ra đạo quả là muốn dẫn xuất cái kia cự kiến đến giết Khương Vân, nhưng là hắn đương nhiên cũng sẽ cân nhờ ả cờ. Đến an nguy của mình, liền là hắn cho rằng có ngũ hành tử bọn hắn tại, chắc chắn sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm. Mà bây giờ, Khương Vân câu nói này triệt để đánh nát trong lòng của hắn sau cùng hy vọng, để hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn hắn bộ dáng này, Khương Vân thật sự là liên sát hứng thú của hắn cũng không có, lắc đầu nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng là, ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Mộ Thiếu Long đột nhiên ngẩng đầu lên, liên tục gật đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra hy vọng chi sắc nói, ngươi hỏi, chỉ cần ta biết đến, ta khẳng định đều sẽ nói cho ngươi trên người ngươi đạo quả không ít ta. Hào phóng như vậy lấy ra cho ăn yêu thú. Khương Vân vừa mới nói ra câu nói này, thậm chí liền hỏi để còn chưa kịp hỏi, Mộ Thiếu Long trong tay đã xuất hiện một đống đạo quả, thật cao nâng đến Khương Vân trước mặt nói, đều tại đây nhìn xem cái này chừng mấy chục cái nhiều đạo quả. Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Mộ Thiếu Long trên thân lại còn có nhiều như vậy đạo quả. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra, những này đạo quả cùng mình trên người hai viên đạo quả so sánh, chỉ từ ở bề ngoài xem, liền là có chênh lệch cực lớn. Trên người mình đạo quả, màu sắc sung mãn, đạo văn dày đặc, mà Mộ Thiếu Long lấy ra những này đạo quả, mỗi một cao y đều là vớ va vớ vẩn, da thịt khô cát, đạo văn càng là chỉ có chút ít mấy đạo. Những này đạo quả, đều là không thành thục, hay là trưởng thành thất bại đạo quả, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình đã từng vì trợ giúp Vô Thương gia tộc, mà giết chết Ngũ Hành Đạo Tông một vị trưởng lão Tông Bạch. Cũng chính là theo Tông Bạch trong miệng, chính mình lần thứ nhất biết chủng đạo chi thuật tồn tại. Tông Bạch chủng đạo chi thuật là bả tờ ngộ nờ tư ngũ hành tử, mà trước mắt Mộ Thiếu Long cu nở dê lấy ra nhiều như vậy đạo quả, để Khương Vân không khó suy đoán, cầu đạo Tông Tông chủ hiển nhiên cũng sẽ chủng đạo chi thuật. Mà lại, hắn tất nhiên cũng đã tại không ít người hồn bên trong gieo đạo chủng. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn chủng hạ đạo quả những người kia, chỉ sợ tư chất bình thường, sở dĩ chỉ có thể kết xuất dạng này không thành thục thất bại đạo quả. Những này đạo quả, khẳng định không thích hợp dùng để phục dụng, sở dĩ hắn liền đưa hết cho Mộ Thiếu Long. Lúc này, Huyết đã đi tới, đối Khương Vân nói, những người khác, ta đã tất cả đều đưa ra ngoài. Ngay sau đó, Huyết bảo cu nở dê nhìn về phía Mộ Thiếu Long nói, đối với nơi này những này yêu thú, ngươi thật giống như hiểu rõ vô cùng, ngươi là thế nào biết bọn chúng thích ăn đạo quả? Mộ Thiếu Long không cần suy nghĩ mà nói, ta không biết, đều là ngũ hành tử nói cho ta biết. Hắn nói, yêu đạo tông bên trong có lấy một cái đặc thù địa phương, giam giữ lấy rất nhiều yêu thú. Những này yêu thú yêu thích cật đạo quả, sở dĩ trước khi đi, phụ thân mới có thể đem những này đạo quả cho ta, để cho ta xem thời cơ hành sự. Nghe xong Mộ Thiếu Long giải thích, Huyết bào thở dài nói, xem ra, yêu đạo tông bên trong có phản đồ. Liên quan tới cái này bí cảnh, toàn bộ yêu đạo tông bên trong, người biết mặc dù không nhiều, nhưng QNZ có mấy cái, tất nhiên là trong bọn họ, có người đem bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài. Cũng may, bây giờ nơi này yêu thú đã toàn bộ chết sạch, cái này bí cảnh cũng có thể phế bỏ. Nói xong câu đó về sau, Huyết bào tự hành lui qua một bên, mà Khương Vân đối Mộ Thiếu Long nhìn thật sâu một chút về sau, đột nhiên tay giơ lên, đem sở hữu đạo quả toàn bộ cuốn lên, thu vào. Sau đó, Khương Vân đưa tay nắm Mộ Thiếu Long cái cằm. Tại Mộ Thiếu Long há mồm đồng thời, Khương Vân hướng phía trong miệng hắn ném vào một đạo sương mù, sau đó lại một chưởng đặt tại hắn đỉnh đầu. Vài luồng lực lượng xông vào Mộ Thiếu Long thể nội, ngưng tụ thành một cái phong ấn, vừa lúc phong bế cái kia đạo sương mù. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ Mộ Thiếu Long, Khương Vân thản nhiên nói, ta vừa mới cho ngươi ăn vào một loại độc, nhưng là đem nó phong ấn lại, loại độc này, trong thiên hạ chỉ có ta có thể giải, hiện tại ta không giết ngươi, nhưng là ngày sau có lẽ ta sẽ hữu dụng đến ngươi địa phương thời điểm, đến lúc đó, ta nghĩ ngươi biết phải làm thế nào làm. Vâng vâng vâng, Mộ Thiếu Long sắc mặt mặc dù âm tình bất định, nhưng là cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Đem hắn đưa ra ngoài đi theo Mộ Thiếu Long cũng bị đưa ra ngoài về sau, Khương Vân đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía một bên Huyết Bảo nói, nơi này, chẳng lẽ không thông vực ngoại chiến trường sao?